Vô địch thiên hạ, chương 358, lòng huyết tinh, góc truyện audio.com, chương 358, lòng huyết tinh, xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt vong linh cốt long, cũng là thất kinh, không nghĩ tới cái này Long Thành chi môn vẫn còn có vong linh cốt long trấn thủ. Đúng lúc này, còn kia thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong vong linh cốt long bỗng nhiên một cước hướng Hoàng Tiểu Long đạp mà đến. Tốc độ cực nhanh, như Hoàng Tiểu Long bị đạp trúng. Cho dù Hoàng Tiểu Long thân thể cường thịnh trở lại, cũng phải bị đạp thành bánh thịt. Thiếu chủ, Triệu Thư kinh hô, một trưởng bỗng nhiên hướng vong linh cốt long đánh tới. Bất quá, hiển nhiên Triệu Thư chậm một bước. Cốt long cự cước đã đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long sẽ bị đạp trúng. Đột nhiên, quang mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long biến mất. Không gian ẩn nặc, tiếp theo, ầm ầm vừa vang lên. Cốt long cự cước đạp trúng Hoàng Tiểu Long trước kia sở đứng yên mặt đất. Bốn phía mặt đất ầm ầm rung động, bụi bặm lay động, mọi người hai lỗ tai nhất ông. Lúc này, Triệu Thư công kích rơi đến cốt long trên người. Nhiên vừa vang lên, cốt long lui hơn 10 thước. Sau đó đứng vững, thế nhưng đoạn nhận lại là đảo hít một hơi lương khí. Bởi vì Triệu Thư một trưởng vỗ tại cốt long trên người. Cốt long vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Hoàng Tiểu Long thân hình ở bên cạnh hiển hiện ra. Nhìn trước mắt cốt long, nhướng mày, như vậy đi xuống. Điều không phải biện pháp. Hắn vừa rồi mở long tộc hắc động không gian, tán phát long uy nhất định kinh động bốn phía cường giả. Đằng sau, khẳng định cũng có cái khác cường giả lần lượt đuổi tới. Cho nên, bọn họ phải trước người khác một bước tiến nhập Long Thành. Làm sao bây giờ, mạnh mẽ đột phá, nhất định là không được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Xem ra chỉ có thể vận dụng tu di thần sơn. Ngay cốt long muốn hướng Triệu Thư, đoạn nhận chúng nhân công kích lần nữa qua đây thời gian. Đột nhiên, Triệu Thư, đoạn nhận chúng nhân trước mắt quang mang lóe lên, đi tới một cái đại điện. Triệu Thư tiến nhập qua tu di thần điện, cho nên tịnh không kinh hãi. Thế nhưng đoạn nhận ba người nhìn tu di thần điện bốn phía, lại là giật mình dị thường. Cái này là, đoạn nhận kinh nhiên hỏi. Hoàng Tiểu Long không trả lời. Tướng tu di thần sơn hóa thành một bụi bặm, theo gió phập phềnh, rất nhanh liền xuyên qua cốt long. Tiến nhập Long Thành, đoạn nhận ba người thấy bọn họ đi qua cốt long bên cạnh. Cốt long vậy mà không cảm giác chút nào. Lại là thất kinh, đây rốt cuộc là vật gì? Vậy mà có thể tránh thoát thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong vong linh cốt long nhận biết. Đoạn nhận cảm thấy bản thân căn bản không thể có thể có thể. Ngay đoạn nhận ba người kinh nghi thời gian. Hoàng Tiểu Long mấy người đã tiến nhập Long Thành. Đi tới Long Thành trên đường phố không? Quang mang lóe lên. Mọi người từ đại điện đi ra. Hoàng Tiểu Long tướng tu di thần sơn thu hồi thể nội. Hoàng công tử. Vừa rồi là, đoạn nhận nhịn không được trong lòng kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói rằng, đoạn nhận huynh, hiện tại, chúng ta còn là trước tiên tìm long tộc di bảo đi. Đoạn nhận ngẩn ra, tiện đà minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Lúc này, Triệu Thư nhìn đoạn nhận, vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa rồi việc. Hy vọng ba người các ngươi sau đó không nên đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Tuy rằng đoạn nhận ba người hiện tại nhất thời không có đoán được vừa rồi là tu di thần sơn. Thế nhưng sau đó nói không chừng hội đoán được. Triệu Thư không muốn Hoàng Tiểu Long có tu di thần sơn việc tiết lộ ra ngoài. Chí ít, hiện nay không hy vọng. Tu di thần sơn có thể không bằng tu thần khuyên. Đoạn hồn châu. Linh lung bảo tháp, nếu như Hoàng Tiểu Long có tu di thần sơn tin tức tiết lộ ra ngoài. Tướng là thiên đại phiền phức, đoạn nhận gặp Triệu Thư nghiêm túc thần tình. Trọng nhiên gật đầu, Triệu tiên sinh, ngươi yên tâm, vừa rồi việc, chúng ta không hội tiết lộ ra ngoài. Đoạn nhận cái khác hai vị thánh tôn cũng đều mở miệng bảo trọng. Triệu Thư gật đầu, chúng ta đi thôi, phải nhanh một chút tìm được Long tộc di bảo mới được. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Nói xong bay lên, hiện tại là tối trọng yếu còn là tìm được trước Long tộc di bảo. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long cũng là tin tưởng đoạn nhận sau đó không hội tiết lộ ra ngoài. Cho nên mới vận dụng tu di thần sơn, mà Hoàng Tiểu Long mấy người mới vừa tiến vào Long Thành không có bao lâu. Trần Thiên Tề đẳng tu la môn mọi người liền cũng đi tới Long Thành trước mặt. Cùng Hoàng Tiểu Long mấy người giống nhau. Trần Thiên Tề chúng nhân muốn đi vào Long Thành thời gian. Còn kia thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong vong linh cốt long tướng Trần Thiên Tề chúng nhân cản lại. Hoàng Tiểu Long có tu di thần sơn, có thể tránh thoát vong linh cốt long nhận biết. Thế nhưng Trần Thiên Tề chúng nhân tựu không có may mắn như thế. Một vị tu la môn vực chủ né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị vong linh cốt long cự vĩ sáp chung. Đâm thủng ngực mà qua, tiếp theo bị vong linh cốt long quét bay. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng đoạn nhận đám người ở Long Thành bầu trời không ngừng bay nhanh. Cảm ứng Long tộc di bảo nơi. Thế nhưng tự tiến nhập Long Thành sau đó, Hoàng Tiểu Long thể nội hắc, làm xong Long võ hồn lại yên lặng đi xuống, lại không có động tĩnh, dường như bị cái gì áp chế thông thường. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người vẫn đang không có có sở hoạch. Long Thành so Quỷ Thành còn muốn to lớn vài lần. Mặc dù Hoàng Tiểu Long mấy người muốn siêu khắp Long Thành các ngõ ngách, cũng phải mấy ngày. Như vậy mù quáng tìm kiếm, không giống biển rộng tìm kim. Với lại bên ngoài khắp nơi cường giả tùy thời có thể đột phá vong linh cốt long phòng tuyến. Tiến nhập Long Thành, hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long dừng thân xuống. Trầm ngâm nói, mọi người còn là tách ra siêu tầm đi. Tách ra siêu tầm, như vậy tìm được cơ hội liền đại rất nhiều. Tốt, đoạn nhận gật đầu, không có ý kiến. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Cự Quỷ Phong Dương một tổ, đoạn nhận cùng đoạn nhận học viện hai vị thánh tôn một tổ. Phân khai tới, thế nhưng một giờ sau, vẫn là không có phát hiện gì. Hoàng Tiểu Long liền cùng Triệu Thư, Cự Quỷ Phong Dương lần thứ hai tách ra. Từng người tìm kiếm, cùng Triệu Thư, Cự Quỷ Phong Dương tách ra sau. Không có bao lâu. Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa cung điện bầu trời. Tòa cung điện này có hình tam giác, cao tới trăm trượng, diện tích cực rộng, có mấy nghìn bình phương mét. So khởi Long Thành cái khác cung điện đại không ít. Nhìn cái này tòa hình tam giác cung điện, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, rơi đến cung điện đại môn trước. Tuy rằng thể nội hắc, làm xong Long võ hồn tịnh không khác thường. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long từng luyện hóa qua thổ long chi đàn. Đối với long tộc khí tức còn là tương đối phồn thuế. Chỉ cần tới gần nhất định phạm vi, liền có thể cảm ứng được. Cái này tòa hình tam giác cung điện, có long tộc khí tức, với lại không kém. Bất quá, cung điện này đại môn là đóng chặt. Hoàng Tiểu Long khai địa ngục chi nhãn, xác nhận không có cấm chế sau. Cái này tài huy trưởng nhất phách, tướng đại môn mở ra, tiện đà lách mình mà vào. Hoàng Tiểu Long vừa vào cung điện, tức khắc, nhất cổ cực mạnh long tộc khí tức đập vào mặt. Với lại cái này long tộc khí tức cùng trước đây Hoàng Tiểu Long luyện hóa thổ long chi đàn bất đồng. Cái này là, Hoàng Tiểu Long nhìn trong đại điện bốn cái thủy tinh cây cột, mở chừng hai mắt. Chỉ thấy cái này bốn cái to lớn thủy tinh cây cột chi thượng, tương khảm một khối khối huyết hồng bảo thạch. Những này huyết hồng bảo thạch, có lớn có nhỏ, tiểu có nắm tay như vậy đại, đại có nửa thước chi trường. Long huyết tinh, Hoàng Tiểu Long hô, long tộc cường giả tu luyện, thổ nạp long khí, quanh năm suốt tháng chi hạ. Cái đó ngồi xếp bằng địa phương tự hội đản sinh ra cái này loại long huyết tinh thạch. Cái này loại long huyết tinh thạch ẩn chứa long tộc cường giả tiên thiên long nguyên cùng long khí. Là tu luyện giả tha thiết ước mơ chân bảo. Tuy rằng một khối long huyết tinh so ra kém một cái trứng rồng. Thế nhưng cái này bốn cái to lớn thủy tinh cây cột tương khảm long huyết tinh. Chỉ sợ có đến 1000 khối đi. Đến 1000 khối long huyết tinh. Còn là trước canh một đi. Viết một ngày. Tài viết chương 1. Ngày mai sẽ cố gắng. Cách chương.